Mời các bạn nghe tiếp phần 12 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 12.1. Vương Lão Thái cũng chỉ nặng Đề Ân một tiếng, thật cũng không dây dưa ở vấn đề này với hắn, chỉ vì bà biết mình cũng không tin tưởng vào việc này. Minh Nhi, Lão Thân nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi có hiểu rõ ràng ý tứ của Lão Thân? Vương Lão Thái nhìn hắn, đôi mắt giờ khắc này lại phảng phất giống như một đôi kiếm sắc bén đang đâm thật sâu vào trong lòng Phương Hướng Minh. Chút hy vọng về sự may mắn cùng phẫn nộ trong lòng Phương Hướng Minh đã tan theo mây gió, không còn tồn tại. Sắc mặt của hắn tuy vẫn tái nhợt như trước, nhưng thanh âm đã cứng rắn như sắt. Tôn Nhi, rõ ràng Phương gia cùng nhị đệ đã sớm phú hòa cùng nương, vinh nhục cùng chịu, cũng sẽ không còn phân lẫn nhau. Phương Lão Thái vừa lòng gật đầu, nói: phân phó Chí Nhi một tiếng, việc Tương Khổng Minh đề cập chuyện mở khoa cử, không thể tiếp tục gây khó nhiễu. Dạ, Phương Hướng Minh cung kính nói. Đồng Tử Duệ cùng Trình Huyền Phong là một đời anh hùng, bọn họ có thể cứu lại một quốc gia trong nguy nan, nhưng Tương Khổng Minh, hắn cũng là một kỳ nhân có thể thay đổi cả một thời đại. Ngươi phải nhớ kỹ, một ngày Tương Khổng Minh chưa chết, Phương gia quyết không thể trở mặt cùng Phong Nhi. Lúc Phương Hướng Minh cáo lui, trong tai mơ hồ nghe được tiếng thì thào của cô bà, bởi vì thanh âm quá thấp, hắn vẫn không nghe rõ. Lão Thái Thái nói, nếu năm xưa Đồng Tử Duệ doán bị đoạt quyền, Trình Huyền Phong chưa đặt chân tông sư, vậy hai người bọn họ còn giữ lại được giao tình hôm nay sao? Hứa Hải Phong thật lâu không nói, hắn có thể thật sự cảm nhận được sự cô tịch cùng bi ai ẩn hàm trong những lời của Tương Khổng Minh. Lực chiến đấu của huyết tử chiến sĩ là không thể nghi ngờ, bọn họ cường đại, là gần như sự tồn tại vô địch. Bọn họ không sợ gian lao, không biết thống khổ, bọn họ trầm mặc ít nói, nghe mệnh là làm, bọn họ là binh lính tốt nhất, là chiến sĩ cực mạnh. Nhưng cuộc sống của bọn họ là xám xịt và u ám nhất. Bọn họ là một đám con rối bị một sợi dây trói vô hình mà người thường không nhìn thấy được. Bọn họ đã đánh mất tư tưởng cùng năng lực phán đoán của chính mình. Bọn họ cơ hồ chính là một đám người chết còn di động. Có lẽ khác nhau duy nhất chính là đám tử thi này có thể mang đến cho chủ nhân quyền thế cùng ích lợi vô tận. Bất hạnh thân là huyết tử chiến sĩ, nếu như bình thường vô tri không biết gì, mỗi ngày mơ hồ sống qua ngày thì cũng không sao. Nhưng Tương Khổng Minh, vị Tương Khổng Minh tài trí được xưng thiên hạ đệ nhất, không chỗ nào không biết thì sao? Nếu rõ rõ ràng ràng biết được tình cảnh của chính mình, lại không cách nào thay đổi cùng phản kháng với vận mệnh đã được an bày theo một quỹ tích, vậy hắn sẽ có cảm thụ như thế nào? Cho tới bây giờ, Hứa Hải Phong mới chợt hiểu ra vì sao bản tính của Tương Khổng Minh lại quái dị, lại thích lấy sự chọc ghẹo người khác làm niềm vui. Truy cứu nguyên nhân, chính là hắn lúc nào cũng muốn bảo trì cho mình tâm tình sáng sủa lạc quan mà thôi. Nếu là mình, Hứa Hải Phong tự hỏi lòng, chỉ sợ là chưa hẳn mình còn ý niệm muốn tiếp tục sống sót. Đột nhiên, sự cảnh báo trong lòng Hứa Hải Phong nổi lên, một cỗ khí tức hắc ám gần như chết chóc nhanh chóng lan tràn khắp không gian. Lực lượng hắc ám cường đại giống như một chiếc lưới cá khổng lồ mà vô hình đang gắt gao quấn chặt lấy Hứa Hải Phong. Làm cho hắn vạn phần kinh ngạc chính là, cỗ khí tức như hung thần ác sát kia chính là do Tương Đại Quân Sư không biết chút võ công phát ra. Bên trong ẩn chứa sự thương tâm, bi ai, bất đắc dĩ, hung tàn vô số vọng niệm. Nếu không phải Hứa Hải Phong đã đạt tới cảnh giới tông sư, thay đổi là một người bình thường, lúc này dĩ nhiên đã bị tinh thần thác loạn, thậm chí cầm đao tự sát cũng không thấy lạ kỳ. Hứa Hải Phong yên lặng nhìn vị nam nhân phảng phất biến thành ma thần từ địa ngục mà đến. Tuy biết hắn tuyệt đối không có thương tổn chính mình, nhưng công lực bản thân còn không tự chủ được mà ngưng tụ lên. Tinh thần lực của hắn cố thủ tâm linh, tùy ý cho luồng lực lượng tà môn không ngừng trùng kích, lại thủy chung không hề cử động. Sau một lúc lâu, đoàn sát khí khôn cùng đột nhiên tiêu tán ra, đúng là tới thật đường đột, đi lại quỷ dị, làm cho không ai kịp thích ứng. Tương Khổng Minh vặn mạnh cơ thể một cái, lấy ra quạt lông, tươi cười phe phẩy, nói, thoải mái, những lời này đè nén trong lòng học sinh nhiều ngày như vậy, hôm phun ra thật khoái, phảng phất như vừa bỏ xuống một bao hành lý, thật sự là cực kỳ dễ chịu. Luồng lực lượng hắc ám biến mất, tinh thần của Hứa Hải Phong cũng trầm tĩnh lại, hắn trầm ngâm chốc lát, bái thật sâu, nói, xin lỗi. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, đã còn hơn ngàn lời vạn tự, đem toàn bộ áy náy trong lòng biểu đạt đi ra. Tương Khổng Minh mỉm cười, thản nhiên nhận một lễ này của hắn, nói, mạng của học sinh là chủ công cứu, tự nhiên nên vì ngươi bán mạng, huống chi, cơ hội như vậy vô cùng khó được, người khác cầu còn không có. Hứa Hải Phong nghiêng đầu, chỉ là trong đôi mắt tỉnh táo, lại lặng yên không tiếng động hiện lên một tia ấm áp. Học sinh biết, chủ công là kỳ quái học sinh làm sao học được năng lực khống chế tinh thần này. Đúng không? Tương Khổng Minh đắc ý tươi cười, làm cho gương mặt vốn có vẻ bình thản lại mang đến một tia khí tức hoạt bát. Theo ngữ khí của hắn, Hứa Hải Phong mỉm cười gật đầu. Tương Khổng Minh đắc ý kể lại, hắn lợi dụng thuật đọc tâm, trong lúc nhìn thấu lòng người đồng thời cũng nhận thức được tinh thần trạng thái của đối phương. Ở chung với vị Tương đại quân sư giảo hoạt như hồ ly này, lúc nào cũng phải căng thẳng, phải cẩn thận, mà khi bị hắn nói trúng tâm sự, khi đó sự rung động không ngôn ngữ nào có thể hình dung, cho nên tâm tình mà Tương Khổng Minh tiếp xúc nhiều nhất, đa số là thuộc về tâm tình mặt trái bóng tối che giấu của loài người. Tích tụ lâu ngày, cỗ lực lượng kia đã ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, Tương Khổng Minh thần thần bí bí nói, chủ công, lúc học sinh gặp Phương Lão Thái, từng dò thám biết được một bí mật, ngài có biết ai là thân ngoại công của Phương Hướng Minh và Phương Doanh Anh hai huynh muội này hay không? Thấy hắn xua tay không biết, Tương Khổng Minh đắc ý mỉm cười thật cổ quái, từ trong miệng hắn nhẹ nhàng hộc ra tên một người mà Hứa Hải Phong tuyệt đối không thể tưởng tượng. Trình Huyền Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ 3 ngày trước, Phương Lão Thái cùng Tôn Nhi Phương Hướng Minh nói chuyện một lần. Vị hán tử anh dũng hào sảng này liền có biến hóa thật lớn. Phảng phất như quay trở lại lúc hai người bọn họ mới quen, can đảm tương chiếu, cảm giác không hề cách ngại lại xuất hiện giữa hai người bọn họ. Đối với việc này, Phương Doanh Anh là cao hứng nhất, tuy nàng cũng không xác định là sự thật, nhưng nhìn thấy hai người hướng đối phương mở rộng ý chí, đã nói rõ ràng, bọn họ đều mười phần quý trọng đoạn hữu nghị này, tình huynh đệ này. Đối với Lữ Dương Danh, Tương Khổng Minh cho một lời đánh giá, võ công không tệ, năng lực rất khá. Nếu hắn tinh thông nhất chính là võ công, vậy cùng đi đại doanh phương Tây, thì khuôn mặt của hắn có được kỳ hiệu như một kỳ binh. Còn có một vị cát hào kiếm, Tương đại quân sư nói chuyện với hắn nửa ngày, cười to nói, thời gian đã tới, vận khí đã tới. Theo sau, tốn hao suốt một ngày thời gian, bằng vào học thức phong phú cùng công năng đặc biệt có thể nhìn thấu lòng người khôn cùng lạ thường của hắn, đã đem người này hoàn toàn đánh phục. Cũng ngay tại chỗ bổ nhiệm cho hắn làm giám sát sử của Ngọa Long Thành, quan danh mới ra lò này làm cho mọi người buồn bực một trận. Tương Khổng Minh hướng mọi người giải thích, lúc này mọi người mới biết, chính là giám sát cũng tương đương với chức vụ hình bộ thượng thư của một quốc gia. Một bộ đầu nho nhỏ không ngờ lại nhận quan vị hiển hách như thế, tự nhiên khiến cho mọi người bắn ngược. Đối với việc này Tương Khổng Minh cũng không để ý tới, một mực đẩy qua cho Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh cho xong việc. Hai người bọn họ thậm chí quá mức ăn ý đối với việc này, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng bắn về phía những người dám đến hỏi han chuyện này. Sau 3 lần, cũng không còn ai dám đến hỏi gì nữa. Bởi vì tại Kinh Sư đã cùng Lợi Trí ước định 2 tháng sau quyết đấu, Hứa Hải Phong không đủ thời gian, có một số việc quá gấp gáp, cũng đành phải ra lực mà làm. Đại doanh Tây Tuyến là hang ổ mà Cổ Đạo Nhiêm đã tỉ mỉ tranh đấu suốt mấy chục năm. Tướng lãnh trong quân có một nửa là do hắn từng bước đề bạt lên. Bên trong, đương nhiệm đại thống lĩnh Trương Tấn Trung, xuất thân từ một thế gia xuống dốc, nếu không được Cổ Đạo Nhiêm thưởng thức đề bạt, lại làm sao có được cảnh tượng hôm nay. Cho nên lòng trung thành của hắn đối với Cổ Đạo Nhiêm là không thể nghi ngờ. Mà đại doanh phương Tây lại đứng ngay sau lưng Ngọa Long Thành, vị trí này vô cùng mẫn cảm. Thiên Ưng quân đoàn giống như một thanh lưỡi dao sắc bén bày ngay sau lưng Hắc Kỳ quân, tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ mà đâm tới một đao. Đối với uy hiếp chí mạng này, Tương Khổng Minh luôn ăn ngủ bất an. Hắn lại không phải là một nhân vật có thói quen ngồi chờ chết, đã có điều kiện, đương nhiên là phải ra tay chế phục người trước. Vì vậy đám người Hứa Hải Phong chuẩn bị thỏa đáng, lập tức lên đường. Về phần Ngọa Long Thành đương nhiên là giao cho Phương Hướng Minh phụ trách. Trong thành có 10.000 thành vệ quân, 5.000 hồng sắc hải dương thiết kỵ tinh nhuệ. Nếu muốn đánh bại 50.000 nhân mã khải tát nơi tiền tuyến quả thật không đủ, nhưng dùng để thủ thành, đó là sức có thừa. Huống chi trong thành hiện tại lại có hơn 10 vạn nam đinh tinh tráng. Những người này dưới sự hướng dẫn của công chúa Cố Quốc Lâm Uyển Nhàn, cũng là một cỗ lực lượng cường đại không thể khinh thường. Trừ phi Khải Tát Nhân lại tiếp tục tăng binh, nếu không chỉ bằng vào 5 vạn nhân mã là không có khả năng công hạ Ngọa Long Thành. Dù sao, thiên hạ to lớn, Hắc Kỳ Quân cũng là cường đại duy nhất, không ai so sánh được. Về phần đại doanh phương Tây, lại có 10 vạn tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hán. Đám người Hứa Hải Phong quá ít, nếu muốn đem họ tiêu diệt, cho dù năng lực có cường thịnh thập bội, cũng là quyết không có thể. Cũng may, mục đích của bọn họ chỉ là thu về tự dùng, chỉ có Nhị Đống Kiệt làm nội ứng, việc này mới có khả năng. Đại doanh Tây Tuyến trải qua mấy trăm năm trú binh, hôm nay đã sớm trở thành một tòa hùng thành, trong thành thứ gì cần có đều có, mà nhiều nhất còn là tửu lâu quán ăn trải rộng toàn thành. Đám người Hứa Hải Phong thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào trong thành. Hắn mang theo mọi người đi tới một con đường yên tĩnh, bay qua một khu nhà cao cấp. Dù sao hắn từng ở chỗ này qua một đoạn thời gian, tuy không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng nhìn bản đồ tìm đường cũng là việc dễ dàng. Trong chính thính, ánh lửa sáng ngời, một lão nhân thân hình cao lớn, tóc bạc phiêu giật đang ngồi nơi chủ vị. Người này chính là Bộ trưởng Đại Nhân Nhị Đống Kiệt của Tây Tuyến Đại Doanh Hậu Cần Bộ. Hắn đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhị Đại Nhân, Hứa Hải Phong mang người tiến vào. Hô! Hai mắt khép hờ của Nhị Đống Kiệt mở ra, liếc mắt liền nhìn thấy Phương Doanh Anh đứng phía sau hắn, lập tức đứng lên, nói, Doanh Nhi, sao ngươi cũng tới? Khóe mắt Phương Doanh Anh đỏ lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói, cửu phụ, cha con ông ấy. Nhị Đống Kiệt thần sắc buồn bã, thở dài nói, đại ca hắn tận trung vì nghĩa, bị chết như thế, hung nô nhân hừ, thù này không đội chung trời. Phương Doanh Anh yên lặng gật đầu, Hứa Hải Phong cũng rõ ràng cảm thấy sự đau xót cùng phẫn hận tràn đầy của nàng, không hề e ngại, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, không nghĩ lại tiếp tục nói đến đề tài làm người ta thương tâm. Nói, Nhị Đại Nhân, hành tung của Trương Tấn Trung có từng nắm giữ? Trong lòng Nhị Đống Kiệt đối với vị cháu rể này cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn là một người cổ hủ, đối với Hứa Hải Phong sớm có dã tâm dĩ nhiên đã cảm thấy không vừa mắt. Nếu không ngại vì mặt mũi Phương gia, tiểu tử kia lại cưới cháu gái mà mình yêu thương nhất, hắn đã sớm không để ý tới. Hắn miễn cưỡng gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Trương Tấn Trung là một quân nhân chân chính, không có sở thích đặc thù gì. Với cấp bậc của hắn, bên người tùy thời đều có hơn trăm hộ vệ, cho dù chúng ta nắm giữ hành tung của hắn, cũng chưa chắc hữu dụng. Hứa Hải Phong nghe ra ngữ khí của hắn không tốt, cũng ung dung cười, vẫn không đặt vào lòng, hỏi ngược lại, Trương Tấn Trung dù sao là đại thống lĩnh của Thiên Ưng quân đoàn, có chút khả năng đó cũng là đương nhiên. Nhị Đại Nhân, vậy gần đây hắn có cử động gì quá mức kỳ dị không? Thí dụ như, bài trừ đối kháng. Sau khi hắn hỏi câu sau cùng, cố ý tăng thêm giọng nói, hào khí trong phòng lập tức ngưng trọng lên. Lúc này, việc kinh sư thất thủ, dĩ nhiên đã chuyển tới phương Tây, đúng là lúc lòng người đại loạn. Nhưng Trương Tấn Trung xem ra đã có chuẩn bị, nếu muốn có động tác, đúng là thời cơ tốt nhất. Nhị Đống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, Trương Tấn Trung mặc dù là đại thống lĩnh, nhưng thế lực của Phương gia tại quân đội thâm căn cố đế, từng cử động của hắn há có thể qua được tai mắt của ta, Hứa tướng quân cứ việc yên tâm. Nghe hắn nói tự tin như thế, mọi người cùng thở dài một hơi. Lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, một lão nhân cao lớn đang gian nan di động thân hình mập mạp đẩy cửa đi vào. Hắn làm như không nhìn thấy người trong sảnh, trực tiếp đi tới trước người Nhị Đống Kiệt, nói, đại ca, phòng xá đều đã an bài thỏa đáng, ngươi xem. Nhị Đống Kiệt ân một tiếng, nhìn mọi người nói, đây là đường đệ của ta Nhị Đống Thành, các vị ở chỗ này nghỉ chân một ngày, ngày mai hãy làm việc, thế nào? Hứa Hải Phong và Hạ Nhã Quân liếc mắt nhìn nhau, hai vị tông sư đồng thời cảm thấy một tia không ổn, nhưng trong tích tắc cũng không cách nào phát hiện ra địa phương nào sơ hở. Ha ha! Tương Khổng Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, nguyên lai vị này chính là Nhĩ Nhị gia, thất kính thất kính. Nhị Đống Thành ngẩn ra, hắn vốn không biết vì sao Tương Khổng Minh lại nhiệt tình với hắn như thế, nhưng nhìn vẻ tươi cười, cũng không tiện dùng lời căng thẳng hồi đáp, chỉ ân hừ hai tiếng, hỏi, không có gì, các hạ là? Tương Khổng Minh cũng không trả lời, mà là mỉm cười nói, nhĩ nhị gia, chúng ta đánh cuộc được không? Tương tiên sinh, nhị đống kiệt không có hảo cảm với Hứa Hải Phong, nên đối với thủ tịch mưu sĩ của hắn cũng không có sắc mặt gì tốt. Nhìn thấy hắn đột nhiên vô lý gây nháo, trong lòng không khỏi khó chịu, chỉ là đột nhiên cảm giác ống tay áo căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Doanh Anh đang lôi kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu. Trong lòng nhị đống kiệt dùng mình, câu nói kia lập tức nuốt vào bụng, cũng không nói ra cái gì. Phương Doanh Anh tuy không biết vì sao Tương Khổng Minh lại đột nhiên lại hứng thú đối với nhị đống thành như thế, nhưng nàng lại hiểu biết, Tương đại quân sư luôn có thủ đoạn cao thâm cùng tâm cơ khó lường, làm như vậy tất nhiên là có thâm ý. Nhị đống thành hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Tương Khổng Minh lập tức liền trở nên nhiệt tình lên, giống như người thích rượu gặp được tri kỷ cảm thấy ngàn chén cũng thiếu. Nguyên lai các hạ cũng thích chơi đổ bạc, lão phu chìm đắm hơn mấy chục năm, làm sao sợ người chủ động mời, ngươi muốn đổ cái gì, có gì cứ nói. Hai mắt Tương Khổng Minh khép lại thành một đường chỉ, hắn cười thật vui vẻ, được, chúng ta liền đánh cuộc một phen xem Trương Tấn Trung Trương Đại Thống Lĩnh có biết việc chúng ta tới đây hay không. Lời vừa nói ra, nhị gia huynh đệ sắc mặt đồng thời đại biến. Hàn quang trong mắt nhị đống kiệt xâm nghiêm, hắn gắt gao nhìn chừng đường đệ, trong 7 phần khiếp sợ có thêm 3 phần hoài nghi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhị đống thành lớn tiếng nói, Tương quân sư, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tương Khổng Minh cười mà không đáp, chỉ là quay đầu lại, nhìn nhị đống kiệt sắc mặt xanh đen nói, nhị đại nhân, đây là chuyện nhà của ngài, ngài tự mình xử lý. Con mắt nhị đống thành nhìn vào ánh mắt hung lệ như muốn nuốt người của nhị đống kiệt, không thể tự chủ dùng mình một cái, sắc mặt của hắn trong nháy mắt vô cùng trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, chỉ là ngoài miệng vẫn kêu lên như trước, đại ca, bọn họ oan uổng cho ta. Nhưng tiếng giải thích tê thanh kiệt lực của hắn quanh quẩn bên trong phòng khách rộng rãi lại có vẻ vô cùng yếu ớt cùng vô lực. Nhị đệ thật tốt của ta, vi huynh từ khi nào nói cho ngươi biết, hắn là tương quân sư của Hắc Kỳ quân. Ánh mắt của nhị đống kiệt lướt trên người hắn, chậm rãi rời đi, chỉ là linh giác của Hứa Hải Phong lại phát hiện được một tia ánh sáng trong mắt của hắn. A, nhị đống thành há to miệng, lập tức á khẩu không trả lời được, nửa thoáng, vẫn như trước không thể nói ra một câu, hào khí trong sảnh lập tức liền ngưng trọng lại, chỉ là trong căn phòng một mảnh yên lặng làm không ai có thể chịu được kia. Lại nương theo một tia sát khí tận trời thật lẫm liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhị đống thành bùm một tiếng té ngã, trong hai mắt của hắn lộ vẻ kinh hãi muốn chết, ánh mắt nhìn phía Tương Khổng Minh giống như nhìn một ác ma đầy người đẫm máu, sợ hãi đã thành cảm thụ duy nhất trong lúc này của hắn. Hứa Hải Phong vung tay lên, đi ra đại sảnh trước. Tất cả mọi người đang có mặt đều là hạng người hiểu biết sâu rộng, biết dụng ý của hắn, cả đám đều đi ra. Miệng của Phương Doanh Anh mấp máy, đã thấy Tương Khổng Minh đứng đối diện nhìn nàng lắc đầu, lập tức im tiếng, cũng theo đi ra ngoài. Chốc lát sau, trong sảnh chỉ còn lại hai huynh đệ đang đối diện nhau. Phảng phất như thấy được một tia sinh cơ, nhị đống thành quỳ xuống. Hắn trong ngày thường bởi vì mập mạp mà động tác chậm chạp, nhưng lúc này thân hình lại linh hoạt vạn phần, thật giống như trái banh lăn tới trước người huynh trưởng. Đại ca, ta không phải cố ý đâu. Nhị đống kiệt nhìn hắn, không nói được một lời, chỉ là sát khí trong mắt nồng hậu. Ở bên ngoài sân, Phương Doanh Anh nói nhỏ, cửu phụ tuổi nhỏ mất phụ mẫu, sinh hoạt khốn đốn, lưu ly khắp nơi, nhờ có thúc thúc hắn thu lưu, mới không cần lo áo cơm. Hứa Hải Phong ân một tiếng, chỉ thấy Tương Khổng Minh cũng ra dấu bằng mắt. Hai người bọn họ hợp tác đã lâu, sớm đã phối hợp ăn ý, lại làm sao không hiểu, lập tức yên lặng gật đầu, không thèm nhắc lại, chỉ là vận công nghe động tĩnh trong phòng. Nhị đống kiệt thở dài một hơi, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu thê lương cùng bi ai. Nhị đệ, ngươi làm như vậy đúng với ta sao? Nhị đống thành dập đầu lia lịa, thấp giọng cầu khẩn nói, đại ca, tiểu đệ biết sai rồi, chẳng qua tiểu đệ cũng là vạn bất đắc dĩ a. Trương Tấn Trung làm sao bức bách ngươi? Nhị đống kiệt lạnh lùng hỏi. Hứa Hải Phong bên ngoài sân nghe vậy, khóe miệng có chút mỉm cười, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy đôi mắt to sáng người của Hạ Nhã Quân cũng hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị, lập tức biết ngay cả nàng cũng nhìn ra được huyền cơ bên trong.